Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, ngươi đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh thăng cấp. Đưa mắt nhìn Hồng Hải Nhi một đường rời đi, Đường Tam Táng trong mắt tràn đầy trách trời thương dân đồng tình. Hài tử, lên đường bình an, vi phụ phi phi phi, Bần tăng hội tưởng niệm ngươi. Thẳng đến Hồng Hải Nhi bóng lưng triệt để biến mất ở chân trời, Đường Tam Táng mới thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay, đứng ở trong núi cự thạch phía trên. Đường Tam Táng trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên là lúc sinh ra đời đánh trong bụng mẹ mang ra tam muội chân hỏa, không phải ngày kia luyện thành, mà tam muội chân hỏa thứ này căn bản cũng không có tiên thiên thuộc tính, không phải tiên thiên thần thông một trong, cho nên vô ý thức, Đường Tam Táng nhìn mình trong tay hỏa diễm quạt ba tiêu. Lại nghĩ tới Thiết Phiến công chúa trong tay còn có đồng dạng một cái phong hệ quạt ba tiêu. Đường Tam Táng cảm thấy hắn tốt muốn biết chân tướng sự tình. Dù sao, nắm giữ tam muội chân hỏa loại vật này, đã biết cũng chỉ có ba cái. Hắn, nhà hắn sư phụ cùng lão quân, chính hắn làm chưa làm qua loại sự tình này. Trong lòng mình vẫn rất có bức số. Nhà hắn sư phụ mặc dù không đáng tin cậy điểm, nhưng cũng không phải loại kia để quần liền không nhận người người. Huống chi lấy nhà hắn sư phụ chỗ đứng lấy loại kia độ cao. Nếu như Hồng Hải Nhi thật là nhà hắn tiểu sư đệ lời nói, lại thế nào vậy không sẽ cho Ngưu Ma Vương cái kia ba ba tôn đương lúc tử a. Trọng yếu nhất là mẹ nó đại lực Ngưu Ma Vương, cái kia đã từng thân phận thế nhưng là Tam Thanh một trong Linh Bảo Thiên Tôn tọa kỵ Khuê Châu. Tam Thanh a, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, từ trước đến nay không phân biệt, tổng hợp đủ loại manh mối. Đường Tam Táng cảm thấy, hẳn là Thái Thượng Lão Quân không có chạy, cái này vừa lĩnh trở về một cái khuê nữ, lại gặp được một cái hư hư thực thực con trai gia hòa. Đường Tam Táng đột nhiên phát hiện, nguyên lai Lão Quân lại là dạng này Thái Thượng Lão Quân khi Đại Thánh. Nhị sư huynh cùng Sa Lão Tam lúc trở về, nhìn thấy chính là Đường Tam Táng đứng chắp tay, đứng tại đại trên tảng đá, tung lẻ loi một mình, lại giống như hoành ép vạn cổ trời cao không ai bì nổi hình tượng. Trong nháy mắt đó, ba người trong đầu tựa hồ không hẹn mà cùng nhớ tới một tay nhạc nền. Vô địch là cỡ nào tịch mịch tương đương, sư phụ. Cái kia tiểu oa nhi đâu? Người đây là thanh người thế nào? Hắn vẫn còn con nít à. Làm trang bức không khí Destroyer nhị sư huynh hồn nhiên không có bị nhà mình sư phụ khí thế ảnh hưởng, giờ khắc này cảm thấy nhà hắn sư phụ tựa hồ là vô địch. Ha ha, trò cười, nhà hắn sư phụ lúc nào không phải vô địch. Cùng nhau đi tới, Từ Vân Sạn động bên trong đại thánh cầm kim cô bổng đỉnh lấy cổ buộc hắn đeo lên kim cô về sau. Cái này cùng nhau đi tới vô luận gặp được là yêu ma quỷ quái vẫn là thần tiên Phật Đà. Cái nào tại sư phụ hắn nơi này chưa từng ăn qua thua thiệt. Xa không nói, coi như hắn kiếp trước vị đại lão kia ra, không phải cũng đang cùng nhà mình sư phụ lần thứ nhất tiếp xúc thân mật thời điểm liền vứt bỏ tự thân bốn kiện bảo bối. Đối với nhị sư huynh trong lòng đối với mình chất mật tự tin. Đã đối độc tâm thuật qua mới mẻ sức lực Đường Tam Táng cũng không có cảm giác được. Nếu không lời nói không chừng nhị sư huynh có thể ít thụ một điểm tội. Đương nhiên, nếu không cái từ này bản thân liền chứng minh nó cũng không có phát sinh. Vậy sẽ không trở thành chân thực, cho nên bị nhị sư huynh một câu thanh mình một thân bức khí phá hư vô cùng nhuần nhuyễn. Đường Tam Táng chân hạ một cái lảo đảo kém chút từ trên tảng đá bò xuống đi. Mặt đen lên quay đầu, Đường Tam Táng nhìn thoáng qua đối với mình thành công làm một lần chết không phát giác gì nhị sư. Huynh, đột nhiên lộ ra một cái sán lạn khuôn mặt tươi cười. Bát giới a, cái này cùng nhau đi tới. Vi sư có hay không dạy bảo các ngươi. Sư huynh đệ ở giữa muốn đoàn kết có yêu. Nhị sư huynh vô ý thức lắc đầu. Không có, không có. Đường Tam Táng biểu hiện trên mặt lại là trì trệ. Vậy vi sư có không có dạy qua các ngươi muốn tôn sư trọng đạo? Nhị sư huynh lần nữa lắc đầu. Sư phụ ngài nói qua, chúng ta sư môn không có cái này chút môn quy. Đường Tam Táng, lần thứ nhất, Đường Tam Táng đối với nhà mình sư phụ quá lười chuyện này có muốn đậu đen rau muống ý nghĩ. Mặc dù mình không có cái gì môn quy trói buộc thời điểm cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là không có cửa quy trói buộc. Đối với mình dạy đồ đệ thời điểm hội có rất nhiều không tiện a. Cho nên, hiện tại có. Đường Tam Táng nhìn xem nhị sư huynh. Có một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. A, nhị sư huynh gật gật đầu. Người nói có là có thôi. Dù sao ngươi là lão đại. Đầu ngươi chọc, ngươi nói tính. Thật không may. Câu này tâm lý hoạt động vừa lúc để Đường Tam Táng cho bắt được. Cho nên Đường Tam Táng đi đến nhị sư huynh bên người. Đưa tay vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Bát giới a, vi sư thường dạy bảo các ngươi. Sư huynh đệ ở giữa muốn đoàn kết có yêu. Đúng không? Lần này, nhị sư huynh trí thông minh tại tuyến. Gật gật đầu. Không sai. Sư phụ ngài mỗi ngày đều đang dạy chúng ta muốn đoàn kết có yêu. Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật. Đầu. Vậy vi sư hỏi lại ngươi. Làm đồng môn sư huynh đệ. Mỗi ngày nhìn xem xa lão tam trở đi chúng ta đi tại Tây Thiên trên đường. Ngươi lương tâm liền không hội đau không? Trong lòng ngươi liền không hội băn khoăn sao? Nhị sư huynh, phiền phức ta biết đánh nhau hay không đoạn một cái. Để xa lão tam trở đi chúng ta đi Tây Thiên chuyện này. Hình như là ngài đưa ra. Cho nên ta lão chư vì sao muốn băn khoăn? Ta lão chư lương tâm tại sao phải không đúng? Các loại, lương tâm là cái gì? Nhị sư huynh còn ở trong lòng nghĩ linh tinh. Bên cạnh xa lão tam đầu tiên là một mặt cảm động mở miệng. Sư phụ, trở đi sư phụ các sư huynh đi Tây Thiên là đệ tử mình nguyện ý làm. Đệ tử không cảm thấy, ngươi im miệng. Đường Tam Táng vừa trừng mắt, xa lão tam trực tiếp hành quân lặng lẽ. A, nhị sư huynh nhìn xem Đường Tam Táng. Nhìn nhìn lại đần độn đứng ở nơi đó không biết làm sao xa lão tam. Sư phụ ngài nói đúng. Ta lão chư mỗi lần nhìn thấy xa sư đệ lưng lấy trùng điệp bao khỏa còn muốn trở đi chúng ta sư đồ. Đi Tây Thiên thỉnh kinh thời điểm, lương tâm đều hội từng trận đau nhức. Loại kia đau nhức, mỗi tháng đều muốn đến bên trên như vậy 3 năm 7 ngày. Đường Tam Táng, người mẹ nó xác định người đau nhức là lương tâm. Rất tốt, Đường Tam Táng vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Bát giới a, người có thể quan tâm sư đệ. Vi sư cực kỳ vui mừng, cho nên về sau xa lão tam làm việc liền giao cho ngươi. Nhị sư huynh, nạp cái gì? Xa lão tam làm việc. Xa lão tam công việc gì? Xa lão tam có công việc gì? Nghĩ đến xa lão tam thường ngày. Nhị sư huynh đột nhiên cảm thấy đêm nay bầu trời đêm. Liền mặt trăng đều bị bịt kín một tầng âm ảnh. Để hắn thấy không rõ nhà mình nương tử dung nhan. Nhị sư huynh nhìn xem Đường Tam Táng. Há to miệng, lại không dám nói thêm gì nữa. Đến giờ khắc này, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn cũng có thể đoán được, nhà mình sư phụ hẳn là bị mình trêu chọc phải, mặc dù không biết mình chỗ nào chọc sư phụ không cao hứng. Nhưng hắn biết chỉ cần sư phụ hết giận, mình trừng phạt liền đi qua, dù sao từ hắn bái nhập sư phụ môn hạ về sau. Sư phụ liền độc sủng với hắn, hắn không chỉ một lần hướng sư phụ đề nghị muốn cùng hưởng ân huệ. Thế nhưng là sư phụ liền là không nghe đâu. Liền là sủng nàng. Liền là sủng hắn. Sủng hắn tại trong đội ngũ địa vị xa xa địa vượt qua xa lão tam. Thậm chí vượt qua tên là tiểu bạch bạch ngựa. Đuổi sát nhà hắn đại sư huynh mà đi. Nói ra tiểu bạch cái tên này. Nhị sư huynh đột nhiên có loại một cái rãnh kẹt tại trong cổ họng không nhả ra không thoải mái cảm. Giác, bạch mã liền gọi tiểu bạch. Vậy nếu như là hắc mã lời nói có phải hay không liền muốn gọi tiểu hắc? Quả nhiên, có thể cho mình đặt tên gọi bát giới sư phụ. Đặt tên thiên phú hẳn là thiên phụ a. Nhưng vào lúc này, không hắc mã gọi ngựa con. Nghe được Đường Tam Tạng thanh âm, nhị sư huynh đột nhiên run một cái. Ngẩng đầu, tràn đầy không thể tin nhìn xem Đường Tam Táng. Vừa nhìn về phía đại thánh bọn người. Nhị sư huynh mang trên mặt một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ lại, mình lần trước tiến hóa về sau, trong lúc bất chi bất giác tiến hóa ra một cái nhanh mồm nhanh miệng mau bệnh. Trong lòng suy nghĩ, đều vô ý thức nói ra. Không, ngươi đây là nhanh mồm nhanh miệng tiến giai bản. Tâm thẳng mặt nhanh, nhị sư huynh, MMP, độc tâm thuật, tuyệt bức là độc tâm thuật. Cái gì nhanh mồm nhanh miệng tâm thẳng mặt nhanh? Hắn tin ngươi dày, quá âm hiểm, nhà mình sư phụ thật là quá âm hiểm. Vậy mà đối với mình dùng độc tâm thuật, mình thế nhưng là hắn thân đồ đệ a. Sư phụ ngươi thay đổi, trở nên không có trước kia yêu ta. Người trước kia cực kỳ sủng ta. Không sai, liền là độc tâm thuật. Người có thể thanh vi sư làm sao nhỏ. Nhị sư huynh, ta không phúc nói. Tóm lại nhị sư huynh bi kịch. Bi kịch gánh vác lên giết lão tam tất cả nhiệm vụ. Tu phòng tạo phòng, nhóm lửa nấu cơm. Mạo xưng làm thú cưỡi trở đi sư phụ cùng sư huynh đi Tây Thiên. Không nói cái kia thất danh tự để hắn không nhịn được muốn đậu đen rau muống bạch mã. Ngay cả xa lão tam địa vị đều trong lúc mơ hồ cao hơn hắn một bậc. Chỉ ít, trước kia thuộc về hắn linh quả linh đan. Hiện tại có 1/10 đều rơi xuống xa lão tam trong tay. Chỉ ít, xa lão tam không cần lại trở đi bọn hắn sư đồ đi Tây Thiên. Chỉ cần cõng cái kia đại bao phục cùng sau lưng hắn là có thể. Mà dạng này thời gian, thoáng qua một cái đã vượt qua mấy chục mỗi ngày. Trải qua gần 2 tháng vừa đi vừa nghỉ, đường tam táng sư đồ đã sớm cách xa hỏa vân động phạm vi mấy ngàn dặm. Về phần cái kia chạy về nhà hướng mình mẹ ruột chất hỏi mình cha ruột đến cùng là ai sau đã 2 tháng không có bất kỳ cái gì tin tức hồng hài nhi, đường tam táng biểu thị thực tình muốn ăn bần. Tăng thịt, hiện tại còn sống cũng chỉ còn lại có ngươi. Nếu như không phải bần tăng nhìn ngươi là hình người. Không phải nghiêu yêu không làm được bò bít tết, ngươi cho rằng ngươi nha hạ tràng hội chỉ là cho bần tăng làm cái không có con trai của quan hệ máu mủ. Cái này một ngày nhị sư huynh trở đi đường tam táng bạch mã cùng đại thánh. Xa lão tam lưng đeo cái bao cùng ở phía sau. Xa xa đĩa, liền nghe đến phía trước có ù ù nước tiếng vang lên. Nghe được tiếng nước, đường tam táng trong lòng biết kế hồng hài nhi về sau. Mình đã tiến nhập kế tiếp cửa khẩu. Xa lão tam, ngươi chạy nhanh, đi trước phía trước nhìn xem. Cái kia phát ra ầm ầm thanh âm nước sông có phải hay không màu đen. Nghe vậy, xa lão tam lưng đeo cái bao nhanh như chớp hướng về phía trước chạy tới. Không bao lâu, lại chạy như một làn khói trở về. Sư phụ, đồ nhi nhìn qua, cái kia phát ra ầm ầm thanh âm nước sông. Đúng là màu đen. Chỉ là giờ này khắc này, đối với xa lão tam lời nói, đường tam táng là nửa chữ đều không có nghe lọt. Giờ này khắc này, đường tam táng lòng tràn đầy đầy não, đều là nhà hắn sư phụ. Cái kia tự xưng cái gì vào chỗ chết làm không làm sẽ không phải chết hệ thống không đáng tin cậy. Gia hỏa thanh âm nhắc nhở, người đổ đệ xa lão xa ngộ tĩnh đạt thành khiêng vật nặng đi bộ hành tẩu 1 vạn dặm thành tựu. Thu hoạch được xưng hào đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Người đổ đệ xa ngộ tĩnh. Trí lực cộng 1, thể lực cộng 1, lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Người đổ đệ xa ngộ tĩnh thu hoạch được thần cấp thân pháp vạn dặm đi. Người đổ đệ xa ngộ tĩnh thăng cấp. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.